Bác sĩ thần thông, chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Phàm tức giận thiếu chút nữa bạo tạch, tức giận còn không dám biểu hiện ra ngoài, còn không dám nổi giận, sợ vết khâu trên khuôn mặt rách ra dữ tợn thế, nhưng hết lần này tới lần khác tức giận muốn bùng nổ, muốn phát tiết, cũng không dám hô to. Ném đi điện thoại của mình, còn bị người nói ném rác rưởi, còn phải tùy chỗ thận trọng thanh lý. Thật sự tức chết người mà. Trong lòng Trương Phàm cực kỳ bực bội, chỉ muốn phát tiết, thế nhưng không có cách nào, ủy khuất nước mắt kém chút chảy ra. Quay người bỗng nhiên trông thấy người phụ nữ, rốt cục Trương Phàm nghĩ đến một biện pháp có thể phát tiết. Mà lúc này, đại não Tân Duyệt cũng có chút đứng máy. Mặc cho bàn tay nhỏ của mình bị Trần Thương Lôi kéo túm đi. Trong lòng ngẩn ngơ, trong đầu tất cả đều biến thành bột nhão, tâm tình của cô thật phức tạp. Tần Duyệt cảm giác tim đập hơi quá nhanh, khoa học nội tim của cô không tốt, không biết đến cùng là nhịp tim nhanh kịch phát trên thất. SVT, quá nhanh hay là nhịp tim nhanh thất? VT, quá nhanh, thật rất căng thẳng, cô cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút, có chút bất an, có chút khẩn trương, có chút khó khăn. Đây chính là điểm báo nhồi máu cơ tim à, nghĩ tới đây, Tần Duyệt rất gấp gáp cùng bất an. Muốn lấy ra điện thoại quay số điện thoại 120 trước hay không, đến lúc đó cứu viện cũng có thể nhanh một chút. So sánh với Trần Thương, kỳ thật Tân Duyệt càng thêm đơn thuần, thậm chí cô đã lớn như vậy đều không có bạn trai một lần. Thích một người bạn trai khác phái cho tới nay đều chưa từng nói ra. Vì lẽ đó đột nhiên bị Trần Thương cường thế lôi kéo tay rời đi như vậy, trong lòng Tân Duyệt kích động muốn chết. Cô thích Trần Thương không? Khẳng định là thích. Nhưng thích bao nhiêu thì chính cô cũng không biết. Cô chỉ biết là công việc của Trần Thương cô đều nguyện ý đi làm. Trần Thương bận rộn cô đều muốn giúp. Trần Thương yêu cầu, cô đều sẽ hết sức làm tốt. Cho dù là tăng giờ làm việc thức đêm đều phải làm tốt. Lúc này, bị Trần Thương lôi kéo đi xa. Trong lòng thật sự là kích động, vui vẻ, ấm áp, còn cảm giác căng thẳng. Trần Thương cảm giác cực kỳ thoải mái. Bàn tay lớn nắm tay nhỏ, mềm nhũn. Cảm giác này cực kỳ dễ chịu. Kỳ thật, Trần Thương ngay từ đầu chính là hờn dỗi. Trông thấy Trương Phàm giả vờ khó chịu, thuận thế lôi kéo Tân Duyệt đi ra. Thế nhưng, cầm tay bây giờ không nỡ buông ra. Thẳng đến hai người đi ra mấy chục mét, lúc gọi xe Trần Thương muốn lấy điện thoại ra đón xe, vẫn không nỡ buông tay ra. Dù sao cảm giác nắm ở trong tay trong lòng cực kỳ dễ chịu, cũng rất vui vẻ. Nghĩ đến đón xe thì không thể nắm vuốt bàn tay nhỏ. Trần Thương thật không muốn đón xe. Trần Thương không đón xe, Tân Duyệt cũng không nói. Hai người cứ như vậy, bàn tay lớn nắm tay nhỏ, dạo bước đi, bỗng nhiên Trần Thương muốn đường này dài một chút, đi nhiều một lúc. Trần Thương không nói lời nào, Tân Duyệt cũng không rên một tiếng. Cách Trương,